Konoha Chi Quang, chương 26, Sonet liền quyết định là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Soseki cũng không biết bệnh sợ máu nội tình, vẫn ngôn từ kịch liệt thuyết phục nói. Ngài thế nhưng là tam nhẫn chi nhất Sonet đại nhân, là chúng ta Konoha vĩ đại nhất y liệu nhẫn giả, nhất định có thể chiến thắng cái kia đáng chết bệnh sợ máu. Sonet vẫn là một bức đồi phế bộ dáng, y thuật lại cao hơn thì có ích lợi gì? Không chỉ có cứu không cái này làm người tuyệt vọng thế giới, thậm chí, liền ngay cả mình quý trọng người đều cứu không. Soseki trầm mặc một lát, ngữ khí cũng biến thành trở nên nặng nề. Ta không biết ngài là tao ngộ như thế nào ngăn trở, cũng không có tư cách kia khuyên ngài quên thống khổ, nhưng đứng tại một cái y liệu nhẫn giả trên lập trường, chúng ta nhất định phải kiên cường. Nếu như ngay cả chúng ta đều từ bỏ, vậy thế giới này liền không có ánh sáng. Cái thế giới này, tất cả mọi người sinh hoạt rất không dễ dàng, không có người nào so người khác sống được nhẹ nhõm. Lớp chúng ta bên trên cũng có rất nhiều đồng học trong chiến tranh mất đi người nhà, nhưng là những này đều không phải chúng ta từ bỏ hy vọng lý do, hoặc là nói chính là bởi vì có bọn họ hy sinh, chúng ta mới càng hẳn là chân quý hiện tại. Gặp Sonet trầm mặc không nói, Soseki rèn sắt khi còn nóng chỉ ngoài cửa nói. Mizuki hắn đã mất đi người nhà, mất đi bằng hữu, hiện tại. Liền duy nhất có được mộng tưởng cũng phải mất đi sao? Sonet trong mắt hiền hiện một vòng dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Thật có lỗi, ta sai, ngài có lẽ là chúng ta Konoha lợi hại nhất y liệu nhẫn giả, nhưng là căn bản cũng không phải là cái gì vĩ đại nhất y liệu nhẫn giả. Soseki một mặt thần tượng sụp đổ uể oải, dạng này nhu nhược Sonet đại nhân, thật sự là thấy khiến người ta thất vọng. Không cho phép nói như vậy Sonet đại nhân. Shizune nổi giận đùng đùng chạy vào, lão mẫu kê đồng dạng đem Sonet hộ tại sau lưng, nhìn hàm hàm Soseki. Sonet đại nhân nàng làm như vậy nhất định là có chính mình nguyên nhân. Sonet đem tay phải đặt ở Shizune trên đỉnh đầu, nụ cười đắng chát thán nói. Hắn nói không sai, ta thật là một người nhát gan quỷ. Shizune không dám tin quay đầu. Sonet đại nhân, ngài. Sonet khẽ lắc đầu, phun ra một ngụm chọc khí, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía Soseki. Ta là nhu nhược nhưng là, ngươi thật có gánh chịu hết thảy dũng khí sao? Ta không biết, Soseki nhếch miệng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sonet ánh mắt vô cùng kiên nghị. Nhưng là ta có thủ hộ mọi người tín niệm, vậy thì tốt ta hội chỉ đạo ngươi tu hành, sau đó, từ chính ngươi qua cho hắn tiến hành phẫu thuật. Từ ta, tiến hành phẫu thuật, ngươi cần nghĩ kỹ, phẫu thuật sai lầm hậu quả thế nhưng là chí mạng. Sonet ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Soseki. Trừ ta bên ngoài Konoha người khác tiến hành cái này phẫu thuật thành công tính sẽ không vượt qua 3 phần, mà người ta yêu cầu là thành công tính không thua kém ngũ thành. Soseki lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, lúc này, Mizuki cũng đi tới, thanh âm kích động nói. Lớp trưởng, đáp ứng nàng đi, chỉ có ngươi ta mới sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Quảng cáo, Sonet vô ý thức nhớ tới Shizune hôm qua nâng lên tình hình, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, thật là khiến người hâm mộ tín nhiệm a. Soseki nặng nề gật gật đầu chợt nhìn về phía Sonet. Sonet đại nhân, sau này xin nhờ ngài. Ngày thứ hai, sáng sớm, Soseki nằm tại hẹp trên giường gỗ nhỏ âm thầm cảm thán. Giống ta loại này trầm ổn tỉnh táo người, muốn phẫn nộ còn thật không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, hôm qua cuối cùng là không có ra cái gì chỗ sơ suất. Tuy nhiên vẫn không thể nào để Sonet vượt qua bệnh sợ máu, nhưng Soseki cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, nguyên chứ chung Sonet thế nhưng là kinh lịch khác thiên miệng cùng uế thổ truyền sinh dụ hoặc thay nhau tẩy lễ, mới cuối cùng làm ra quyết định cũng vượt qua đối huyết dịch hoảng sợ. Soseki tự cho là mình cái này hai lời nói còn không đạt được khác thiên miệng hiệu quả cho nên cũng liền lui mà cầu lần, chỉ cần Sonet có thể mượn nhờ hắn hoàn thành phẫu thuật là được. Về phần Mizuki chuyển biến cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn, hắn loại tính cách này người, một khi cải biến ý nghĩ ngược lại sẽ so với hắn người càng thêm đáng tin. Bị hắc ám đổ đầy người, mới có thể càng thêm quý trọng chính mình chỉ có này một sợi ánh sáng a. Hỏa chỉ ý chí kéo dài cùng mở rộng, cái từ khóa này liền giảng nhiều như vậy, mọi người sau này trở về nhớ kỹ tăng cường ôn tập, đây chính là hỏa ảnh đại nhân chỉ rõ đặt vào đến học lên khảo thí trọng điểm. Tốt tan học a, nhiều như vậy đều muốn đọc a, chờ ta sau này làm hỏa ảnh, chuyện thứ nhất cũng là đem sở hữu khảo thí toàn bộ hủy bỏ. Còn muốn đem những tác giả này bắt lại đánh đòn mới được. Ách, quyển sách này tác giả là Tam Đại Mục Đại Nhân. Há, này không có việc gì. Tại liên tiếp phàn nàn âm thanh bên trong Asuma lộ ra có chút xấu hổ. Dù sao, quyển sách này thế nhưng là lão đầu tử tác phẩm đắc ý, ngày thường lúc rảnh rỗi, thậm chí còn có thể tự mình một người ở nhà một mình đánh giá. vì chuyển di chú ý Asuma cố ý la lớn. Soseki, Mizuki hiện tại thế nào? Ân, đến làm cho các bạn học biết bọn họ cống hiến mới được. Nghe hắn dạng này một hô, người khác mới đột nhiên nhớ tới lớp học thiếu một cái người trong suốt. Đúng à, Mizuki hôm nay vẫn là không có đến trường đâu. Ta biết, hắn nhất định là đang lười biếng, hôm qua ta mới bị cha mẹ ta đánh một trận, hôm nay không phải cũng như cũ đến trường. Asuma ngữ khí nghiêm túc, các ngươi chớ nói lung tung, Mizuki bị thương có thể nghiêm trọng, bệnh viện đều nói, hắn khả năng khi không ninja. À, làm sao lại biến thành dạng này? Tuy nhiên Mizuki tên kia không làm người khác ưa thích nhưng là... Asuma lại khoát khoát tay. Nhưng không cần lo lắng Soseki hôm qua liền đã mang theo hắn qua tìm Sunet đại nhân, hiện tại, nói không chừng đều đã hoàn thành phẫu thuật. Đúng không, Soseki, gặp mọi người nhao nhao xem ra, Soseki thần sắc ngưng trọng lắc đầu. Xuất phát từ một số đặc biệt nguyên nhân, Sunet đại nhân không có cách nào cấp nước mục tiến hành phẫu thuật. Nghe đến đó, Asuma cũng gấp, vậy làm sao bây giờ? Bằng không, ta qua tìm lão đầu tử, hắn là hỏa ảnh, nhất định sẽ có biện pháp. Quảng cáo, ngươi trước tỉnh táo, Soseki trấn an nói, tuy nhiên Sunet đại nhân không có cách nào cấp nước mục tiến hành phẫu thuật nhưng là còn có ta đây. À, có ý tứ gì? Sunet đại nhân hội chỉ đạo ta tu hành, sau đó, từ ta đi cấp Mizuki tiến hành phẫu thuật. Nghe Soseki nói như vậy, lớp học mọi người ngược lại buông lỏng một hơi. Theo bọn hắn nghĩ, lớp trưởng có thể so cái gì Sunet đại nhân đáng tin nhiều. Hồ thật sự là quá tốt, có lớp trưởng tại, Mizuki đồng học nhất định có thể trở về. Kém chút hù chết ta, không vui, rất muốn lại đi đem năm thứ ba người đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, Mizuki thế nhưng là kém chút liền không làm được ninja đâu, chúng ta tìm cái thời gian, lại đi đem này lũ hỗn đản đánh một trận đi. Sarutobi Asuma, Shimizu Soseki, ngay tại mọi người kịch liệt thảo luận đánh người khả thi lúc vài tiếng gọi hàng không đúng lúc tiến đến. Sau đó, các loại hung mãnh táo bạo ánh mắt tìm đến phía phòng học bên ngoài. Song phương ánh mắt giao hội, đang xuất hiện tại cửa ra vào Sanen Thái Dương nhịn không được chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn mới vừa rồi là nghe lầm sao. Bọn này năm nhất lại còn muốn lại đánh bọn hắn một hồi. Còn có cái này hung tàn ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Những này năm nhất đều là ma quỷ sao? Cách chương.